chuyện trao cho đời vượt thoát ưu phiền chấm luôn đau khổ. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên kể kính chuyên cần của chúng tôi. Người từ từ khi vô thủy đắm say trần duyên buông sang lầm tướng sang giàu là chân hạnh phúc. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên kể kính chuyên cần của chúng tôi. Cùng góp lời ca đêm câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mãi sau, còn mê còn chấp say trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi. Sao không lo tu rèn tâm luyện trí, ngày nào về lại quê cũ ở phương trời Tây đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên để kính chuyên cần của chúng chia sẻ vào buổi sáng nghe này và đầu buổi chiều cho tới tối đa là 3 giờ thôi là chúng tôi phải xuất ra đi lên màn sân bay Sardegol, đừng đi sang Na Uy tại vì 8 giờ bay rồi nên là chỉ có buổi sáng và buổi chiều cho tới 3 giờ chiều. Thì sau khi dùng cơm xong buổi trưa đó có thời quy tâm bảo. Nếu quý vị nào dắt trưa mà ông ta chưa có quy tâm bảo đó thì sẽ quy tâm bảo vào buổi trưa và sẽ có một thời giảng và vấn đáp vào buổi chiều nữa ha. Như vậy thì chúng ta cũng tu tập được ngày vậy đó. Ở đây mà ở nhà đây á là như vậy là đông đó, đông hơn cái chùa Bảo Hóm rồi đó. À, quý vị thấy là chúng ta ở nhà mà chúng ta lại như thế này thì nhà chật hẹp một chút nên quý vị cũng thông cảm. Ngày xưa đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi khất thực thì sau khi thọ buổi ngọ trai tức là buổi trưa xong thì Đức Phật ngồi dưới gốc cây và quý vị Phật tử quay xung quanh là Đức Phật thuyết pháp. Thì người ta ngồi gốc cây thì quý vị Ngọc Tử ngồi đất không à, người ta lấy cỏ để trên đó vậy mà người ta tu đắc đạo. Còn mình giờ ngồi trên ghế ở nhà mình chê không có bông nè, rồi cái bình bông đó tới 100 euro mắc không, 100 euro mắc ngồi nó giờ tiếc. Đúng không? Ở Việt Nam á, nhiêu đây giỏi lắm là cả chừng 400 ngàn trở lại thôi. Cả chừng mười mấy euro à, là nhiều dữ lắm rồi. Lại đó là thuộc về sang rồi đó. Còn nếu bằng không nữa là mình trồng ngoài vườn á, mình tỉa tỉa vô cái mình cắm gì xong mà ở chùa. À, do đó mà ở đây thôi thì chúng ta cũng trên tinh thần Phật pháp, quý vị có điều kiện thì chúng ta làm đẹp một chút mà cũng không sao, đúng không quý vị? À, do đó là cuộc đời này chúng ta đừng có tiếc, có tiếc thì tiếc cái gì và không tiếc cái gì. Ví dụ chúng ta có tiếc là tiếc tại sao mình sống mấy chục năm mình không có tu. Có tiếc là tại sao là mình có tu mà mình không có đắc. Có tiếc là tại sao mình không có tiền, mình không làm phước. Có tiếc là tại sao mình có cái tâm người mà mình không có tạo dựng cái công đức cho mình. Có tiếc là sao mình cầu sanh các cái cảnh giới cho vui cho đẹp, cuối cùng sanh lão bệnh tử mà không cầu về Tây Phương, không hướng tới cảnh giới Niết Bàn. Mình có tiếc là tiếc cái đó thôi. Nhưng mà Phật tử mình thì không có tiếc cái đó, người ta tiếc cái khác. Quý vị tháng 7 gặp cô Hồn á, cô Hồn tiếc gì không? Tiếc cái nhà. Nếu mà có ông chồng đẹp trai á thì tiếc ông chồng. Có người vợ đẹp gái á, tiếc vợ. Tiếc bỏ lại đứa con. Tiếc bỏ lại chiếc xe Audi, Mercedes. Tiếc bỏ lại cái xe đó. Tiếc bỏ lại cái thân của mình. Cái sắc đẹp, đẹp dễ sợ luôn. Tiếc cái sắc đẹp của mình. Và chính những cái tiếc đó làm cho tâm chúng ta bị cột chặt lại thế gian, làm tâm chúng ta khởi lên những cái ý ác, khởi lên những cái ý phiền não. Và nếu mà mình biết á, thì khi trên thế gian này mình tu làm sao mà cho tâm mình đừng có nuối tiếc. Mà nếu mà chúng ta có tiếc thì tiếc cái gì, mà không nuối tiếc thì không nuối tiếc cái gì. Nếu mình phân tích được hai cái đó rồi, tức là tâm mình sẽ đi đến tự tại. Nếu cái mà không đáng tiếc thì chúng ta đừng có tiếc, do đó chúng ta không bị đau khổ với nó. Còn có những cái đáng tiếc á thì chúng ta không tiếc. Bây giờ chúng ta làm sao cho nó đừng có tiếc sau khi chúng ta chết. Nếu ví dụ đáng tiếc là sao mình ta cũng kiếp người, người ta tu giờ người ta vừa tắt hơi cái á là ở trên cõi trời phóng đạo hào quang rước mình về cõi trời. Có những người á là người ta tu một kiếp á, sau khi tắt hơi á, mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có người chết xuống á là quỷ sứ nó cầm chĩa ba nó đâm ngang hông, nó kéo vô trong lò lửa thấy chảo dầu nấu chồng. Và như vậy á, trong một cái đoạn của cái Địa Ngục Du Ký á, cái này không biết có không, ở trong Địa Ngục Du Ký của ông Dương Thiện Sanh á, ông chết rồi ông xuống địa ngục mà ông biết sao, ông có phước báo gì ông quay lại ông sống lại, gọi là hồi dương. Ông mới viết lại cuốn Hồi Dương Nhân Quả. Mà cái này không phải trong kinh Phật nha. Cái người trong dân gian mình thôi, ông chết rồi nào ông mới sống lại. Thì chết đi sống lại nhiều lắm. Ở bên Việt Nam cũng có nữa. Có nhiều người chết đi 3 ngày sống. Người sống 5, 2 năm nữa. Như có chú đó đó. Chú ở người Việt mà chú ở bên Lào. Khi mà có con dâu, chỉ có mình một mình dâu Uy Tâm Bảo biết tới Phật Pháp thôi, thì con dâu mới về Việt Nam. Ông và chồng mới thấp hối, mới điện cho cổ. Cổ mới la thôi bây giờ con cháu xung quanh đừng khóc, đứng xung quanh hết đi, bắt đầu chắp tay niệm Phật đi. Thì trước khi chết đó, quý vị biết gì không? Là ông thấy nè, trâu nè, bò nè, dê nè, chó tấn công ông liên tục. Dịch gà tấn công ông liên tục, nó cắn là quá trời, nó cắn tao, nó gượt tao, tụi bay ơi, cứu tao. Vậy đó, biết sao không? Hồi sống ông ăn mấy con đó đó. Ông phải ăn thịt bò, mà gọi là bò tái nạm. Rồi ông phải ăn thịt chó. Ông phải ăn thịt trâu, phải ăn thịt gà, thịt vịt, phải ăn cá. Nên từ đó trong ký ức mình á, nó quay lại, mấy con đó nó quay lại, nó lại nó cắn mình. Đó, quý vị nói là không có nha. Mấy người đâm heo nha, trước khi chết á, là thấy con heo nó rượt. Mấy người mà giết chó mà ăn thịt á, trước khi chết thấy con chó nó rượt, rồi la như con chó vậy đó. Đó, quý vị quý thầy đi lại gọi là đi hộ niệm, với đi tụng kinh á, thấy hoài. Có ông đó, ông chung sàn, ông la cắn cắn như con chó vậy đó. Hỏi sao ông khoái ăn thịt chó, chó con mà lớn ổng cũng ăn. Ngay tới khi chết á, ổng chung sàn, ổng giống hệt như con chó mà người ta lúc mà bắt nó đó, nó sợ nó rút vô xuống sàn vậy. Ổng rút y chang vậy mà ổng sủa, ổng la y chát con chó. Quý thầy chứng kiến luôn đó. Mình nói là sao, nó mê tín dị đoan hay sao? Không, cái này là chẳng qua mình làm cái gì đó nó phản ảnh qua ký ức của mình như cái tấm gương vậy đó. nó phản ảnh ngược qua lại. À, vậy thôi. Thì cái chú đó ở bên Lào đó, chú giết con này con nọ, chú ăn riết rồi giờ thấy nó rượt là tụi bay ơi cứu tao, tụi bay ơi, cứu tao. Cho nên dậu là thôi, con cháu đứng vòng xung quanh nó đừng la đừng khóc gì trơn á, bây giờ mình niệm Phật đi. Cái con cháu nghe vậy đó đứng lại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ông đó tụi bay niệm lớn lên nữa tụi bay. Hỏi sao vậy ba? Là mình niệm càng lớn nó càng giạt ra. Nó giống hệt cái âm thanh mà nó tống văng ra nha. Cái con cháu thấy vậy không? Niệm lớn lên nó giạt văng nó ra. Cái niệm nhỏ là nó tấp vô. Niệm lớn nó giạt ra, niệm nhỏ nó tấp vô. Ổng thấy thôi chứ không ai thấy. À, mỗi khi mình hết pin á, cái niệm yếu xuống. Nam mô A Di Đà Phật nó tấp vô. Cái Nam mô A Di Đà Phật nó giạt ra. Cái con cháu đó niệm lớn lên rồi nó giạt ra vậy mà ổng sống lại luôn, sống lại 3 năm nữa mới chết. À, ông sống lại đầu ông bỏ hết nha. Lúc đó ông khoái ăn rùa mà rùa hấp muối này nha. ông khoái ăn rắn mà rắn cà ri xả ớt nữa chứ. Trời ơi, không có ăn độc không à. Còn khoái ăn mà trứng vịt lộn rau răm nữa chứ, mà nặng chanh muối tiêu nữa. Khoái ăn thứ độc không. Nhưng mà khi ông tỉnh là ông sống lại rồi, bây giờ ông phát tâm ăn chay trường. Ông ăn chay trường là ông tu luôn, ngày ngày ăn lần chuỗi nè, ông cầm sao chuỗi nè, ông không giận hồi con cháu gì nữa chứ á. Ông la trời sống đi chết lại một lần rồi là tận ông tận cha. Rồi giờ á, ông làm lần chuỗi nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đứa nào nói nào làm cái việc 3 năm sau không biết chết ngày chết luôn, nó không ra đi. Đáng lẽ ông chết đó, nhưng mà ông phát tâm ông tu tập lại, tự nhiên cái ma nghiệp nó dạt ra, ông sống lại 3 năm tu. Ông đi trước khi ông chết ông không biết chết ngày chết luôn. Đi nhẹ nhàng như làn gió thoảng bay qua thôi. Như vậy thì người ta mới thấy là ông Dương Thiện Sanh á, ông chết đêm gì ông sống lại, ông là ông qua mấy cõi của ở các cái địa ngục đó. Nên ông thấy bữa đó ông thấy ông ngồi đó, thì cái ông ngồi đó đó, ông thấy chết xuống biết bao đông nè. Cái này là ở ông về ông ghi lại thôi nha, chứ không phải trong kinh Phật. Ông là thấy biết bao đông vậy đó. Cái thấy tiên nữ tiên nam trên trời bay xuống, bắt đầu rước cái cô kia đi lên, hào quang chiếu rồi tự nhiên cổ quá thành ra người tiên đẹp dễ sợ luôn. Còn dưới mình xấu lắm, người mình vừa hôi vừa xấu, còn ở trên trời người ta vừa thơm mà vừa đẹp. Là cái hào quang ánh sáng vừa đẹp mà cái mùi thơm nó thơm, tu càng nhiều phước báo càng nhiều, thơm càng nhiều. Phải không? Chanel 501, Chanel 502, Chanel 503 này bắt đầu ta tẩy vô. Còn mình ở đây á, mà 3-4 bữa không tắm một cái rồi mới rơi ngồi cạnh bên. Bởi vì nhầm khi đi mấy ông đa ôm á, mình phải cảnh giác nha. Thầy bữa đó đi ông đa ôm vô tới chùa, chạy xe xuống, đi qua đò, chạy ghe vô, đi ông đa ôm vô chùa. Cả chừng đâu 500 mét thôi, lên ngồi ông đa ôm. Cái áo ông mặc 8 năm chưa giặt. Nó dày thông kim lên đây nè. Không biết ông sọt cái áo đó hoài, ông không giặt cái gì, ông dày lên thông kim. Mà ông bị hôi nách nữa. Đó. Mình ngồi ngoài sao mình lãnh đủ gió, mà gió đàn ra ngoài sao, mình ngồi ngoài sao mà mình không biết nói sao. Chứ mình chỉ cái nín hơi mà niệm Phật thôi. Mà nín hơi, nín ghét phải thở. Thở cái hít vô nguyên luôn. Bởi vậy, nó khổ dễ sợ quá vậy thấy không? Người thế gian mình hôi vậy đó. À, mỗi người đều có mùi hôi. Yeah, khác nhau không có gì, nhưng mà do cái nghiệp ái của mình là mình quen nó là vợ chồng quen hơi đó, mình phải nói là vợ chồng quen hôi, cái mùi hôi quen người ta đâu chịu nổi đâu, phải không? Nhầm khi ông chồng ông diêm cánh vợ diêm cánh thôi vậy đó. Đức nói cái thân con người của mình á, ở dưới thế gian mình phước ít hơn chư thiên, nên á mình vừa hôi mà mình vừa xấu. Mình xấu nên mới có mấy cái spa rồi làm đẹp rồi mới cắt dán đắp tô rồi ha, là nó cho nó đẹp. Còn á mà mình hôi nên có nước hoa rồi tẩy mùi tẩy màu rồi xà bông rồi ha, body wash rồi ha, tha lên chét lên cho nó thơm. Tại sao mà người ta lại sản xuất dầu thơm? Tại vì mình không được thơm. Tại sao người ta lại có mấy cái tiệm làm đẹp? Tại vì mình không có đẹp, đúng chưa? Chứ đẹp chẳng ai làm. Chứ bây giờ lên cõi trời kiếm chỗ nào mà làm đẹp không bao giờ có. Lên cõi trời á là kiếm một chai á là Chanel là không bao giờ có, bởi vì công ty Chanel lên cõi trời bán ế chết luôn, không ai mua đó. Không? Thì giống như mà những người niệm Phật mà ở gần mấy chạy hòm ghét. Bán đâu được, niệm Phật ta đâu có chết. Sống hoài à. Không bệnh chứ, Phật Ma Si bán được viên thuốc nào chứ. Rồi, nên mấy người nào niệm Phật ở gần Phật Ma Si, gần bác sĩ, gần chạy hòm đó, nó ghét dữ lắm. Nó bán được đâu được, nó À, cho nên đó, chúng ta mới thấy ở trong cuộc sống mình đó, khi mà sống á, thì mình mất cái này, mất cái kia, mất cái nọ mà mình tiếc. Có những người á, quý vị mất của mới về rồi ở Sài Gòn, ông này ổng giàu dữ lắm, ổng giàu gọi là giàu nhiều dữ lắm. Cuối cùng mấy công ty ổng dẹp tiệm quý vị, ổng nhảy cầu luôn, ra cầu gì đó ổng nhảy xuống luôn, giống như cầu gì bên Đức. Bữa trước á, Phật tử rước từ cái sân bay của Đức mà đi về Stuttgart, sân bay Stuttgart đó, qua cái cầu cao vậy lắm, là khâu sổ mới làm. Chứ ông nói là thầy cầu này vậy chứ mấy người Đức ta nhảy xuống dưới dữ lắm á. Là ủa, bộ Đức cũng nhảy cầu sao? Tính đâu Việt Nam mới nhảy chứ. Tại vì thấy tính khổ quá mới nhảy. Còn là không khổ sao nhảy? Ông là không có đâu thầy ơi, chỗ nào không khổ chứ á. Không khổ này cũng khổ khác ha. Ví dụ như người ta có tiền á thì ông chồng có vợ bé á. Đó, mà khổ ông chồng có vợ bé còn độc hơn khổ nghèo nữa đó. Rồi thấy không? Tại vì người ta tổn thương ở trong lòng. Rồi á là bị phản bội, bị con quậy. Ví dụ mình nói ở bên Tây á là không khổ, chứ thực ra bên Tây cũng khổ, vì đi làm áp lực phải không, nội trả tiền nhà thôi cũng chết rồi. Rồi là nào là tiền y tế, rồi nào là tiền lo lắng cho con, còn là tiền mua xe, rồi tiền insurance bảo hiểm, rồi Medicare là sức khỏe, vân vân. Còn chưa nói tới mấy đứa con nó lớn lên nói nó đâu nghe. Cái gì nhất là mình là có con gái muốn cưới chồng Việt, cưới chồng Tây, muốn có con dâu Việt nó có con dâu Tây thì không biết không, nó nói nó không nghe. Rồi cha mẹ ở trong bệnh viện, nằm trên bệnh viện á, nó lại nó thăm nó nhìn, nó liếc cái nó đi, nhầm khi đi tuốt luốc luôn, chết nó không hay nữa. Chết rồi gọi điện cho nó hay, nó là gì hả, chứ nó không có động tâm động lòng gì chứ, có gì thấy không? Có đó, chứ không phải mình nói qua đũa cả nắm nha, nhưng qua đũa cả 2/3 nắm rồi đó. Mình không dám qua đũa cả nắm, nhưng 2/3 nắm vậy mình thấy khổ không? Do đó nếu mà chúng ta trên thế gian này chúng ta còn chấp, chúng ta còn khổ. Còn chúng ta hết chấp thì chúng ta hết khổ. Chấp là gì? Là giữ chặt những quan niệm đó đó. Còn giờ mà hết chấp mình tháo ra. Cái người khôn á là sửa mình, sửa cái chấp mình cho đừng chấp. Còn cái người mà không khôn á, bắt buộc người khác phải theo ý mình cho mình đừng khổ. Bây giờ ví dụ nha, tôi thích vậy đó, anh theo ý tôi đi, tôi không khổ. Còn mà nghịch lòng mình cái rồi đó là mình nổi lên liền, đùng liền. Bây giờ ví dụ nè, mình vô trong cái parking là mình đậu xe. Mình thì khoái đậu chỗ đó. Mà cô vợ không chịu, cô vợ là đậu kia đi gần hơn anh. Ông là tôi đậu đây, tôi khoái đậu đây chút ga cho nó gần, ở đằng kia đi cái ga vô quẹt xe người ta, xe mình mới, xe kia cũ không vô ở trong phải không? Mình đậu đây thì nó không có chạm xe mình, còn đậu ở trong á thì xe cũ nó quẹt. Nói thấy không? Mà cô vợ thì khoái đậu trong, đừng đi chỗ gần chút, còn đậu ngoài này đi xa. Bắt đầu nha, mình vừa đậu vô cô vợ nổi máu lên, đùng. Không nói nha, không nói, nhưng mà ghìm trong lòng lắm hả. Tôi mà ông này đứng cặp cái đường mương, tôi xô ổng xuống liền nè. Bắt đầu trong bụng mình á, phải không? Tất nhiên là mình muốn cho mọi người phải theo ý của mình để cho mình được vui. Quý vị, nhưng mà ngặt nổi trên thế gian này quá nhiều người. Do đó mình luôn luôn nằm cũng buồn cho người này theo ý của mình, người kia đâu theo. Mình là gì, giữ gì mà người ta theo? Tổng thống người ta không theo nữa kìa, chứ không chi theo mình. Mình là gì? Chẳng qua là chồng là cha của người ta thôi, là gì? Tôi lớn hơn 18 tuổi, tôi đâu có nghe lời ông làm gì. Đúng chưa? Trong lòng nó nói vậy, bên ngoài nói dạ dạ, nhưng trong lòng tôi là tôi lớn hơn 18 tuổi, ông nói tôi không cần nghe. Tôi nghe lỗ tai thôi, trong tâm tôi không cần phải theo ông. Phải không? Tôi lớn hơn 18 tuổi mà. Tôi nói vậy đó. Như vậy thì làm sao cho mình hết khổ? Không nghe thấy không? Làm sao cho mình hết khổ? Cái thứ nhất á là mình á sửa mình để cho phù hợp với mọi người. Thay vì mình kêu mọi người phải sửa cho phù hợp với mình, vậy là mình phải sửa mình cho phù hợp với mọi người. Sao cũng được chứ. Sửa sao cũng được chứ á. Mà sửa sao cũng được có nghĩa là gì? Là mình đừng có chấp nữa. Trong kinh nhà Phật coi chữ đó gọi là chữ chấp. Chấp là giữ chặt những khái niệm, những quan niệm ở trong tâm mình. Nên mình nhờ vào pháp của Phật để mình xả bỏ. Để làm chi? Để trong tâm của mình nó không còn chấp gì nữa. Là mình sửa cái tâm của mình, nâng cái tâm mình lên tầm cao của sự tiến bộ. Mình nhỏ hẹp ích kỷ thì theo ý mình, còn tâm mình bao la tiến bộ thì theo ý của người ta là sao được? Cái tùy thuận chúng sanh của mình theo ý người ta đó. Tùy thuận chúng sanh trong nhà Phật là hạnh thứ 9 trong thập hạnh phổ hiền Bồ Tát đó, là theo ý người ta, tùy thuận chúng sanh. Còn á mà mình không tùy thuận chúng sanh là theo ý của mình, tùy thuận mình nè nha. Tùy thuận mình có nghĩa là ai cũng thuận theo mình chứ, nó được là vui, phải không? quân sĩ, dạ là vui, mà quân sĩ không ai lên tiếng trên lúc đó nổi sân rồi, chết hết hả, bắt đầu mình la làng lên phải không. Còn bây giờ mình kêu quân sĩ, kêu dạ cũng vui, mà quân sĩ không có ai hết, không có ai thì ta tự làm, rồi xuống nấu cơm vậy thôi, không có sao đâu. Người thấy không, như vậy là mình phải sửa mình để cho phù hợp với mọi người, mà nhờ vào giáo pháp của nhà Phật để sửa. Người thấy không, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái mà mình niếp túi, mà nuối tiếc, mình tiếng Việt mình hay nói lái, nuối tiếc là tiếc nuối, tiếc nuối nuối tiếc. Như vậy những cái gì mình nuối tiếc thì mình khổ dữ lắm. Nuối tiếc là uổng, nó tiếc dễ sợ, nó chắc lưỡi. Quý vị biết thằng Lằng không? Con thằng Lằng á, ở trên trường nó chắc lưỡi nè, là có cái điển tích đó nha, có cái sự tích đó. Hồi xưa có ông Thạch Sùng giàu dữ lắm, ông giàu mà phách, phải không? Giàu mà làm trời, giàu làm phách. Ông tuyên bố thế gian, nếu ở thế gian này có ai có cái gì mà ông không có đó, ông sẽ cho hết gia tài. Cái gì ông có chứ á, hột xoàn, phải không? 2 cara, đem kho quăng 2 cara, hột xoàn 8 cara, quăng ra 8 cara, có đủ hết trơn á. Cái gì? Nước hoa của Pháp, đem qua nước hoa của Pháp, cái gì? Còn á là gạo Thái, đem gạo Thái, gạo Pháp, đem gạo Pháp. Cái gì trong nhà ổng có chừng á, ổng mới tuyên bố thế gian này có ai có cái gì mà ổng không có, ổng sẽ cho hết cái gia tài. Thì có cái anh này, ảnh mà làm công thôi, nhưng mà ảnh thông minh cực kỳ. Ảnh mới nói là bây giờ ông nói gì có không à, tôi có cái mà ông không có đó. Thì ông làm, mày có cái gì đem có ra, tao giao mày hết gia tài. Ông mới mời quan chức quan làng lại mới ký. Quý vị xin nghe hết. Ký hết. Vô. Mời lại hết. Nếu mà ông này đem ra không có là phải giao gia tài. Ông là rồi. Bắt đầu ông mời hết lại. Ông này đem ra cái mẻ kho cũ mà bị mẻ hết gốc, sức hết quay. Cái mẻ kho mà bằng đất á, mà xích hình cái quay nữa, mẻ hàng gốc nữa, mẻ kho ổng toàn mẻ kho mới không, đồ xịn không đó. Cái gì ổng động kêu lục kho nha, lục kho này lục kho, lục kho kia, cuối cùng lục từ sáng chiều hết chân tóc hết nhà ổng luôn, không có cái mẻ kho mà nó bể hết gốc mà nó còn xích cái quay nữa. Như vậy thì chiếu theo cái mà ổng xin về ổng ký này nè, là ổng phải giao hết gia tài cho ông này, thì đuổi ổng ra khỏi nhà, giao hết gia tài cho cái anh làm công này. Ông quý vị, ông đi ra ngoài bắt đầu ông tiếc, ông ra trời ơi trời, học sòn ca ra, trời ơi trời, xe Mercedes, trời ơi trời, là nhà palace, cái lâu đài của tôi, rồi hồ bơi của tôi, đuổi ra ngoài chân còn gì không. Ông chắc lưỡi đi chứ không ăn uống chết, chết thành thằng lằn. Quý vị, rồi đeo lên tường này, ông bỏ chắc lưỡi tiếc, lâu lâu ông chắc rồi tiếc quá. Tiếc quá, đó là ông thằng Lằng đó, là ông Thạch Sùng đó. Nên con thằng Lằng á thường kêu là Thạch Sùng á. Đó có gì, nên ai kêu khổ á, người ta mới nói là tiếng than của Thạch Sùng. Tiếng than của Thạch Sùng là tiếng kêu khổ, tiếng nuối tiếc. Những cái thế gian này, có gì, những cái kêu khổ, cái nuối tiếc ở tại thế gian này đó là tiếng kêu của Thạch Sùng á, có gì. Mai mốt đừng để làm thằng Lằng nha. Có gì, có làm cũng làm bẹt xê đồ. Nhà chứ đừng làm thằng Lằng. Tiếc ở trên tường. Bẹt xê ngày người ta cho ăn thịt nguyên đống đống, có gì. Ăn xin mà có 2 con chó bẹt rê. Bữa hổm đi ra ở ngoài này nè. Ăn xin có 2 con chó bẹt rê. Một ông bẹt rê ăn nguyên cục thịt nữa nè. Đó, có gì thấy không? Sao sang quá. Ăn xin sang quá. Quý vị, ăn xin ở bên này khác, ăn xin của bên Việt Nam. Ăn xin bên này sang, ai cho ông cho thôi, cười. Quý vị, mà người ta cũng lịch sự lắm nha. Quý vị, trên tay bữa hổm đi qua bên Đức, ông kêu xin, mình đang nói tiếng Đức, mình đâu biết, mình là no money. Ông biết tiếng Anh chứ. Ông là thank you. Ủa, mình không có tiền cũng thank you nữa ta. Không có tiền á là cũng merci. Có tiền cũng merci, không có tiền cũng merci. Quý vị, người ta lịch sự vậy đó, quý vị. Thấy vậy tội nghiệp, kêu cô kêu quay lại cho hoạt động. Không có chữ merci đó đâu có hoạt động. Biết không? Nhờ chữ merci đó mới kêu cô Phật tử đem lại cho ông đồng. Chứ không có merci mình đâu có cho. Bởi vì khi mà mình lịch sự với người khác thì người khác sẽ đối xử tốt với mình. Còn mình không lịch sự người khác, người khác không có mày đối xử tốt với mình. Nên ở trên thế gian này nè, chúng ta có tiếc như là tiếc, những cái không đáng tiếc thì chúng ta đừng có tiếc. Còn những cái đáng tiếc thì chúng ta phải tiếc để làm chi? Để cho mình đừng có khổ. Quý vị, như vậy thì muốn làm cho mình hết khổ, cái thứ nhất bỏ cái pháp chấp. Cái thứ hai nữa, những cái gì mà không đáng tiếc thì mình đừng có tiếc. Nên mình lấy pháp của Phật mình tu để cho tâm mình khi còn sống mà đừng có tiếc. đâu cái gì, có những người á là tiếc cái gì, tiếc cái cốt cái cho á, đâu cái gì, chết cây con nó thiêu lên là thôi đổ cho má xong rồi má, thôi uổng, để đi, để giờ cho cũng tiếc nữa, đâu người ta không tiếc những cái không có đáng tiếc gì á, lại tiếc, còn cái nè bao nhiêu phước báo đáng lẽ mình làm được mình không làm cái đó mới đáng tiếc ha. À quý vị, bây giờ tự nhiên cái người này nghèo mình giúp miếng, à, người kia già cả ốm đau bệnh tật mình giúp miếng để được phước biết nhiêu. Bây giờ mình niệm Phật cái là có cái phước trí nè, là có công đức nè, vậy mình không niệm tiếc biết nhiêu không? Ngồi nhà coi phim Hàn Quốc, trời ơi, coi phim Hàn Quốc bảo vệ ông chủ, bắt đầu ngồi coi mà khóc. Hai hàng lệ nhỏ rồng xuống giải chánh nó bị hại nha. Thay vì mình ngồi đó mình trước bàn thờ Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xả hết, bỏ hết giận sầu giận thương đau gì, xả bỏ hết ra. Không như vậy thì những cái mà không đáng tiếc đừng có tiếc, còn những cái đáng tiếc thì mình phải làm cho nó đừng có tiếc. Cái gì như vậy thì đừng có chấp, đừng tiếc những cái không đáng tiếc, còn những cái đáng tiếc mình phải lưu ý nha, mình tu để thôi mình phải tiếc nó. Sau khi mà chúng ta hiểu đạo người ta mất đi, cái tiếc khi chưa hiểu đạo và cái tiếc khi hiểu đạo, hai cái tiếc nó khác nhau. Và không có gì thấy chưa, rồi á với cái pháp chấp về thế gian, nếu mình ta làm như vậy thì đời này chúng ta không khổ, đời sau chúng ta lại không không khổ. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau dễ này nha. Có gì để trong cái đời sống mình sống nhẹ nhàng thanh thản không? Mình có đến có đi, câu phương ngôn có câu á, thì mình sống sao? Khi mình sanh ra chúng ta khóc, mọi người xung quanh cười. Sau khi mình chết đi chúng ta cười mà mọi người xung quanh khóc. Câu phương ngôn có câu rất hay. Chúng ta sanh ra là mình chào đời thì nó khổ tới là mình khóc phải không? Khổ quá không? Thì mọi người xung quanh đó, người ta cười, người ta chào đón mình khóc mà người ta cười. Sanh ra rồi cha mẹ nhảy lên cười chúc mừng là ngày sinh nhật của mình á, birthday, happy birthday là mừng. Nhưng mà khi chúng ta chết đi thì trong cái cuộc sống này chúng ta không có còn gì để nuối tiếc cả, nên ra đi tâm mỉm cười. Còn mà nuối tiếc ra đi cười không có nổi đâu, có diện mắt nó trợn trắng vuốt hoài không ngắm. Có gì, trời ơi, làm còn nhiều thứ chưa làm quá, Út chưa cưới vợ, rồi á lại chết đi không biết tài sản là giao cho đứa nào, năm đứa toàn là đứa quậy không biết giao cho đứa nào. Còn mà nếu mình đem cho từ thiện xã hội thì cả đời làm tiếc quá. Có gì, nên á mình cái tâm nguyện mình chưa có làm được nên chết đi mở mắt chào cháu, vuốt hoài vuốt không xuống, có mấy người vuốt hoài vuốt không xuống. Bữa trời hổm ở Cần Thơ này có cái nhà chú nào biết chết sao mà vuốt mắt hoài, vuốt mắt không chịu nhắm. Cái gia đình điện thầy, hai thầy làm cách nào cho lại cái người chết này nhắm mắt đi, là vuốt hoài không chịu nhắm. Rồi sao, không lẽ là liệm đại luôn sao? Vậy chứ biết sao giờ, vuốt hoài không nhắm biết sao, liệm luôn chứ sao đâu. Cái gì mới thấy là trong cuộc sống nếu mà mình không có gì để nuối tiếc, dầu cho tâm thế gian ta không nuối tiếc mà tâm sức thế gian chúng ta cũng không nuối tiếc thì chúng ta không bị đau khổ. Rồi chúng ta đừng có chấp ở thế gian nữa, chúng ta không bị đau khổ nên chết. Khi chết đi chúng ta mỉm miệng cười, đây là quy luật rồi. Sanh lão bệnh tử đó là chuyện bình thường phải không? Tử thần kêu dạ ra đi à, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Nhẹ nhàng thanh thản, nên có nhiều người á, người ta tu tập á, có gì chết ta đâu có sợ. Không sợ, sợ gì chứ, sợ nhất là không tu, chứ chết là không sợ. Nên bây giờ mình còn thời gian thì mình tu, còn thời gian mình chấp tay mình niệm Phật, Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống con được thân an tâm lạc, chết trực dẫn Tây Phương, sắm sao chuỗi đi đâu, lần lần chấp tay sao, lần lần ta tạ, ai nói gì nói cười, ta chê mình, trời sao cái này già mặt xấu quắc vậy, là già không xấu mới sợ nha. Không lẽ già đẹp được con, phải không, hồi trẻ trẻ như con còn đẹp. Dạ là phải xấu, đó là quy luật của tạo hóa rồi. Nhưng mà nói cho con biết nha, không biết con có khi con già con có đẹp già bằng ta không nha, hay là con rụng không còn một cây răng, phải không, tàn nhang đầy mặt, không nhăn nheo, tóc là này là tóc bạc nha, còn con rụng không còn cọng nào nha. Bây giờ mà không biết con có già bằng ta để mà chê không nữa hay là chết trước rồi, phải không? Bây giờ mình 80 nó chê mình già xấu không, còn giờ nó 20 không biết nó sống tới nỗi 80 không để được xấu như bà nghe con. Phải được mà lết lết được 80 mà để xấu được như bà còn mai phước ông bà ông giải để lại nha. Cái này có tu có đi chùa nghe mới sống được 80 nha, chứ bọn thôi là cũng là đi giữa đường rồi nghe. À, hoặc giả là hết duyên với thế gian người ta, nhằm khi có tu người ta cũng đi sớm như ngày La Hầu La con của Đức Phật á, ngày đi cũng 50 tuổi thôi. Ở cái gì ngày đắc quả là hán ngày đi, tức là hết duyên với thế gian rồi, duyên trần đã mãn người ta ra đi à, không sao hết. Còn ai mà kéo dài được đó cũng có phước đó, gọi là phước thọ mạng, không có gì. Như vậy thì ai mà muốn đời này không khổ mà đời sau mà không khổ, tất nhiên là an lạc, thì chúng ta phải làm sao khi chúng ta còn sống chứ đừng đợi tới chết nữa. Đợi chết mấy cô hồn không làm gì được chứ. Chết là đi vô chùa người ta không cho đi nè, không có gì. Chết muốn làm phước lấy đầu làm, của người ta lấy chân lấy đầu làm, không có gì. Chết của người ta lấy chân không có gì. Bình thường á thì mình còn sống người ta lấy thì mình nói người ta ăn trộm ăn cướp, phải không? Còn khi mình chết đi người ta lấy là lẽ đương nhiên, sao kỳ á. Chết đi lúc liệm á nạnh đứa nào nói nó lột, ôi đeo vàng đeo vòng tự trên xuống nó lột, ôi cái nào mà chớp nhiều nhất nó lột nhanh nhất, chớp nhiều là kim cương á, nó nhìn thấy cốp nhá vô mắt lột nhanh liền, lột liền lột xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt 2-3 phút không còn miếng từ trên xuống mình không. Quý thầy đi tụng kinh đám biết chơn à, thấy chơn à, không có để ý cũng biết, chứ đừng nói để ý. Họ nói kiểu đó, cái cô Phật tử là thầy để ý không à, là để ý đầu để ý trước mắt không à, đứng đó liệm lẽ không thấy. Mà mới đầu không để ý, tới 2-3 lần để ý, tới liệm 5-6 lần để ý, cả chục 20 lần rồi nhầm thầy tu mấy mươi năm đi đám hoài không lẽ không thấy. Quý vị lúc mà tắm rửa thay đồ đó không còn miếng nào chứ. Còn bây giờ mình đang sống nữa là nó bức mình cái cướp cướp cướp cướp bắt tở tù à, còn lúc đó nó lột không ai la chứ. Dễ thương lắm, đính thinh đính khe không la chứ. Hồi đó chửi lộn cho dữ, người tới đó ngồi đó đính thở làm thinh, mượn thấy cái sống nhân sanh nó là như vậy. Quý vị, nên tiền bạc của cải của báo nó không là cái gì đâu, nó là tốt khi chúng ta còn sống thôi. Khi tắt hơi trở gì cát bụi cũng trở lại với tay không mà thôi. Nên hiểu được vậy rồi á, nên nó đến nó đi tùy duyên. Đức Phật dạy đến đi tùy duyên, nó có duyên nó đến với mình. Của cải vật chất hay con người cũng vậy, chồng mình cũng vậy, vợ mình cũng vậy, con mình cũng vậy. Nhằm khi bước ra con mình nó cuốn độ nó ở ra ngoài, ở Mỹ gì cô này á là chồng bỏ chồng chê, đầu đi lấy có vợ bé khác, cổ trở thành single mom, mà có đứa con, đứa con trai lớn lên muốn cưới vợ cho đứa con á là Việt Nam để về làm dâu, ai dễ cưới vợ Tây. Vừa về á cưới vợ Tây nó bày tùm lum ra chứ, nó về nó để quần áo đó cho bà già chồng giặt không, rồi ăn nó không dọn vẫn để nó ăn sẵn như là mình làm nô lệ nó đó. Rồi bà nói, bà nói là mấy đứa con ở đây không được, mấy con ở nhà phải làm chứ, má lớn rồi mấy đứa con coi được không, mở dâu ra nói chuyện. Cái dâu nó xù xì xì với thằng chồng nó, ba qua bữa sau hai chồng nó dọn đồ ngoài ở, trời ơi sốc. Ôi sốc chết lên chết xuống, thầy thầy chứ con chết quá thầy, giờ con dọn ở ngoài ở, mà ở mình chắc con chết quá thầy. Là nếu có ở mình chết thầy đền nhân mạng cho ở đi. Ta thưởng bằng thờ lên ta thờ, rồi sớm chiều công phu tu tập có con ở nhà là mình mắc công không có rảnh thời gian, còn nói rõ ra đi con mình ở tu dễ chết luôn à. Bởi là giữa đêm giữa hôm rồi bệnh tật ốm đau ai lo, bộ cô có con nó lo hả? Cô nghĩ cho nó có lo không, ăn uống nó không lo, đừng nói chết bệnh tật ốm đau đây nó thay quần thay áo cho mình à, lúc đó mình dơ là phóng quế tùm lum la nó thay cho à. Cơm đây nó không về không nấu nè, quần áo đây nó không giặt nè, đợi ở chung với nó lo hả? Không có vụ đó đâu quý vị. Bây giờ mình làm cái nút điện tử đeo theo mình, khi nào mà bị bệnh tật ốm đau bấm vô nút điện tử cái rồi ambulance chạy lên quét quét quét quét vậy thôi, kệ nó đi, không có gì chó chắc ăn. Nhưng mà sợ gì, mình niệm Phật mình tu rồi hàng ngày mình tu tập mà có tiền nè, lãnh tiền về hưu retire nè, về ví dụ như mình lãnh được 1,200 lấy 600 đồng làm từ thiện đi, còn 600 đồng sống thôi kệ nó, ở nhà, xã hội nó đâu có cho mình chết đâu sợ. Không có gì, mấy ông châu Phi qua nó bảo kê nó không chi mình qua sớm hơn. Dần dần như vậy thì chúng ta mới thấy á là ở trong cuộc sống này mình làm sao mà cho trong cái sống này á cái gì mình không đau khổ, và kiếp sau cũng là không khổ đau. À, như vậy thì sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này bằng tinh thần của Phật pháp nha. Về nhà áp vô không á, từ đây sao mà sống nhẹ nhàng thanh thản, ai muốn chửi chửi, muốn mắng mắng, la la nhẹ nhàng à, cầm chuỗi tu hành vậy thôi à. Quý vị cái đó là mở mang trí tuệ đó, mình sửa được mình trong tâm. À, như vậy thì sáng hôm nay chúng ta nha lại trao đổi để nhau đề tài được mang tên dài một chút, mà kiếp này không đau khổ, kiếp sau không khổ đau. A Di Đà Phật. Nãy ta trao đổi nhau ba phần nha. Phần thứ nhất á là mình sửa mình để phù hợp với mọi người, là tất nhiên bỏ pháp chấp mình đó, xả trong tâm và bỏ pháp chấp, đừng có bắt buộc mọi người phải theo ý mình. Cái này cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta đừng tiếc những cái gì mà không đáng tiếc. Cái này là hiểu quy luật vô thường và hiểu được Phật pháp, chúng ta sẽ giải tỏa được tâm lý này. Cái gì, cái đó là thuộc về thế gian. Còn về sức thế gian á, là chúng ta tiếc cái gì? Tiếc chúng ta không tu, tiếc ta không có phước báo, tiếc chúng ta không có công đức. Quý vị, vì những vậy ta làm sao để trở về sức thế gian, ta không còn tiếc nuối này, để không còn đau khổ khi ta hiểu ra những cái mà chúng ta nên tiếc thì chúng ta không tiếc, mà cái chúng ta tiếc thì chúng ta không có tiếc. Vậy là chúng ta trao đổi nhau về ba phần. Về cái thứ nhất á, thường thường ở trên thế gian này chúng ta sanh ra phiền não đau khổ là gì? Là tại vì cuộc đời nó không theo ý mình. Không gì theo ý mình, chứ trong 8 cái khổ chính thế gian này Đức Phật dạy đó là cầu bắt đắc khổ á, là không theo ý của mình. Ví dụ như á là mình muốn giàu nhưng cuối cùng nó không có giàu. Mình muốn người ta nghe theo mình nhưng cuối cùng ta đâu nghe theo mình. Có nhiều người Tết á lại thầy có lá bùa nào không, thầy hỏi chi vậy? Cho ông chồng con nghe, con lúc nào cũng hư lắm, đi nhậu không, không lo cho gia đình gì trơn á. Cho mấy đứa con nghe thôi, con cấp này nói nó cãi. Hồi nhỏ thì nó theo con đi chùa, nhỏ lớn nó theo chùa lại thấy thương dễ sợ luôn. Tới giờ nó mười mấy tuổi, 14, 15 tuổi kêu đi chùa, nó ngó ngang, không, nó không nói chừng, nó không nói ngang. Thôi con bận đi học, bận làm bài tập rồi đi đá banh này. Trời con khổ dễ sợ luôn thầy. Rồi thấy chưa? Nói nó không nghe, rồi chồng nói không nghe, em nói không nghe, dần dần như vậy thì cái tâm của mình á là cho mình là hơn hết, nên cái gì mình cũng đúng chân á, nên cái ý kiến mình đưa ra gì cũng đúng, ai mà chịch ý kiến mình nổi sân à, nó nổi chuyện đậu xe thôi thấy nổi sân rồi, chứ đừng nói gì khác. Nên mình tập tầm sao tập tùy thuận chúng sanh, là tâm mình không còn nhỏ hẹp nữa. Tùy thuận theo mình là người ta phải theo ý của mình, tùy thuận chúng sanh là mình phải theo ý của người ta. Người theo ý của người ta. Bây giờ ví dụ như á, bữa nay ở chùa có hai chỗ, ở chùa Nhân Dương cho nó người ta tu Bát Quan Trai ngày, còn ở đạo tràng mình á là nghe thuyết pháp ngày. Cái đầu rủ gia đình đi, bà vợ thì muốn đi nghe thuyết pháp, ông chồng thì muốn đi thọ giới Bát Quan Trai. Ông là tôi đi thọ giới Bát Quan Trai, cả nhà bữa nay đi thọ giới Bát Quan Trai. Thì bà vợ là bữa nay tôi đi nghe thuyết pháp à, hai chồng cự lộn. Trời ơi cự lộn quá trời, xanh mặt xanh mày, thôi nghỉ đi luôn. Dân dân thôi đừng làm gì chi. Ai tùy thuận chúng sanh người đó thắng. Ví dụ như ông chồng á thì thích đi Bát Quan Trai, mình nó tùy thuận chúng sanh, anh khoái đi thích Bát Quan Trai thì tôi đi Bát Quan Trai, nhưng tôi nói rõ quan điểm là tôi thích đi nghe pháp hơn, nhưng mà anh khoái đi nghe Bát Quan Trai thì tôi cũng đi Bát Quan Trai theo anh, không sao cả, lần khác tôi nghe không sao. Hoặc là tối về tôi mở cái iPad lên đây kêu bằng gì hả? Không phải đâu, kêu bằng cái gì đó, cái gì laptop đó, tablet đó. Mình kêu bằng đó đó, mỗi nơi kêu bằng khác. Như vậy thì là anh khoái nghe mà đi thọ bế quan trai á là 8 chiều 7 à, 7 khoái đi bắt quan trai là 8 chiều liền. 8 tùy thuận chúng sanh, cấp này 8 tu hành bổ hiền rồi. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp lưng, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh. Mình tu hành thứ 9 à, không có gì đánh bài mà 9 nút là ngon nha. Cái gì đánh bài 9 nút là ngon. Do đó tu hành hằng thuận chúng sanh, thuận chứ không phải là nghịch chúng sanh. Do đó mà chúng sanh muốn đi thọ giới Bát Quan Trai thì Bồ Tát đi thọ giới Bát Quan Trai, không có giận hơn chứ có gì. Chứ không thôi á, mình không có tùy thuận chúng sanh có nghĩa là mình không sửa cái tâm mình cho phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, khổ dữ lắm. Nó nghịch ý nghịch lòng mình không à. Những cái mình mong muốn mà nó ngược lại mình không mong muốn không à. Quý vị, như vậy thì cái người ta tu á hằng thuận chúng sanh là bỏ pháp chấp. Bỏ pháp chấp và xả Bỏ pháp chấp tức là giữ chặt những cái quan niệm đó, mình thay đổi những quan niệm. Tại bao giờ mình cũng cho quan niệm mình là đúng hết, thực ra không phải vậy. Vì cái đó là ý cá nhân sở thích của mình thôi, chứ không phải là chân lý. Còn mình tu, mình hãy quay về với chân lý, chứ không phải quay về với chính cái mà hiểu cái biết của mình. Cái hiểu cái biết của mình chật lắc là sai bét à. Cái gì nó không có gì là đúng chân á. Tại sao lại nói vậy? Thầy con nói đúng chứ thầy nói sao sai. Đúng là đúng với thế gian mà thôi, chứ đúng với chân lý không phải đúng với chân lý. Tại vì ai mà hiểu được cái chân lý, Đức Phật đi tìm chân lý, thấy biết được chân lý, ngộ nhập vào chân lý thì người đó sẽ thành thánh nhân. Nên á, chúng ta tu tập cũng vậy, chúng ta hướng về chân lý mà người ta tu. Chân lý là gì? Là cái sự thật của cuộc đời, cái sự vận hành của vũ trụ, sự thật của cuộc đời. Bây giờ ông nói mình đúng không? Bây giờ ví dụ nè ha, mình thích cái nào thì mình nói cái đó đúng, nhưng người ta không thích á thì ta nói sai. Đâu phải một cái này, ví dụ như cái bông nè, mình nhìn bằng con mắt này thì nó ra cái bông, nhìn bằng con mắt khác nó ra khác à nha. À, cái gì? Chúng ta nhìn Phật pháp nó ra khác á. Cái bông thì mình nhìn thấy cái bông nó đẹp. Trời ơi, bông này bông hồng nha, rose nha, đẹp lắm nha. Vậy nên cái bông này nó đẹp. Nhưng mà một người á, người ta nhìn cái phía khác, tự nhiên cắt cổ cắt họng của người ta, cắt ngang còn cái xác. Như vậy con người ta chết rồi còn cái xác nó đẹp không? Đâu cái gì? Muốn cho đẹp sao? Tắp son phấn lên trước khi liệm, trời vẽ mặt vẽ mày quá trời luôn, lên cho nó đẹp đi không? Thì cái này cũng vậy, cái màu sắc của nó đã đánh lừa cái sự thật. Cái sự thật của nó đã chết rồi, nó là cái xác thôi, chứ nó đâu có hồn vía gì đây đâu. Quý thấy không? Như vậy mình nó cho là đẹp, rồi mình trưng đồ ra, nhưng thực tế ra nó đã chết. Mình đã cắt ngang cái mạch sống của nó, cắt ngang sự sống đó, nó trở thành cái xác chết. Vậy nếu ta nhìn về một cái hướng khác, nhìn về bản chất của nó, đây là một nhiều cái xác chết cộng lại, nhưng chỉ nó còn cái xác thôi, chứ thực ra nó không còn cái hồn vía gì đây chứ. Có gì? Như vậy mình thấy đẹp là khi chúng ta không thấy cái đó, nó ẩn phía bên trong này hết rồi, mà nó lộ ra sắc bên ngoài, mình nhìn ra tím vàng xanh đỏ đẹp quá trời. Mình tính đâu nó cười, cười gì nổi, cắt họng ta cười gì nổi. Rồi không? Mình tính đâu nó cười đẹp nè, thấy không? Nhưng mà nó đã từ từ, có gì nó héo héo héo lại. Vì vậy mình nhìn, mình cho nó là đẹp, nhưng ta nhìn một góc độ khác, nó không phải là đẹp nữa, mà là cái xác của bông mà thôi. Bữa nay nó đẹp vậy đó, nhưng ngày mai nó ở ngoài cái sọt rác ở ngoài đó, có gì thấy không? Cuộc đời nó thê thảm vậy đó. Nên bữa nay mình đẹp, ông chồng mình cho mình ở nhà, nhưng ngày mai mình tàn với bóng hoa, cũng thảy sọt gắt như thường. Mình nghĩ vậy đời có mình cười, có gì tới chừng nào mà ông có thảy sọt gắt cũng cười. Tám biết trước rồi, học Phật pháp tám biết trước rồi, cái vụ này đâu có gì là ngạc nhiên đâu anh Bảy. Phải không? Bảy có đi sớm đi muộn thôi à, chứ không có cái gì đâu ngạc nhiên, đó là tùy duyên thôi. Do đó chúng ta mới thấy một cách nhìn khác nhau sẽ nhìn một cách khác nhau, chứ không phải nói như vậy là như vậy. Còn nói như vậy là như vậy thì cái đó mới là chân lý. Nha quý vị, còn mình nhìn cái này mình cho là đúng, nhưng thực tế nó cũng không có đúng. Bây giờ ví dụ nha, con cái lớn hơn 18 tuổi có quyền dọn ra khỏi nhà. Ở đây đúng không? Việt Nam dọn ra khỏi nhà là đập cuối bữa lưng á. Đúng không? Đó, như vậy trở thành sai. Vậy đúng hay sai? Nó chẳng đúng chẳng sai gì cả, tùy quan niệm từng nơi, tùy vào pháp luật từng nơi, tùy vào nền văn hóa của từng nơi thôi, không đúng không sai, có gì không? Thậm chí là chúng ta nha, mặc áo chàng nè, bữa nay bây giờ mình nói mình mặc áo chàng lam là con nhà Phật, tự nhiên qua bên Ấn Độ ta mặc đồ trắng tươi gì đó, gì bên mình là màu trắng là màu ta, ví dụ như vậy, nhưng người ta là trắng trong, vậy thôi ai muốn mặc gì mặc. Thấy không? Người ta nói không phải trắng là tan, mà tao nói là trắng trong, là chinh bạch, là thanh bạch. Màu trắng á, là màu đen, là hắc ám, là đen thui thù lùi. Còn màu trắng á, là thanh bạch, là trong sáng. Thôi cũng được. Còn mình nói là ôi ơi, một con ngựa trắng, một dòng hoa trắng, một mảnh khăn trắng, một cái áo màu trắng, đầy trời tiết trắng, quý vị, màu tan thương tan tóc. Người ta không có, người ta không nói vậy. Người ta là cái áo thanh bạch, cái khăn thanh bạch, cái gì đó thanh bạch, tất cả cái là trong sáng thanh bạch. Như vậy là cái đó là thể hiện sự trong trắng trong lòng. Cũng được tùy quan niệm mọi người thôi, chứ đó đâu phải là ví dụ như bông màu đỏ, mình nhìn thấy đỏ, Bồ Tát nhìn thấy đen. Nên khi mà ta đánh Bồ Tát á, Tây Ban Nha đấu bò đó, để khăn đỏ ngoài trước, con Bồ Tát nó không thấy đường, nó thấy đen thui à, nó mới đánh bay cái khăn để mà cho nó thấy cái ánh sáng, thì nó đánh bay cái khăn lên đó, thì là người ta nói Bồ Tát nó chém, chứ thực ra Bồ Tát nó không có chém, mà nó chỉ hất cái khăn lên thôi, cái hành động đó là hất khăn lên, nó đang thui à, mắt nó đang thui, nó không thấy nữa, nó hất lên cho văng cái tấm đó đi để nó thấy đó, ánh sáng thôi chứ không có gì hết á. Như vậy đối với mình thì nhìn thấy màu đen, nhưng mà mình nhìn thấy màu đỏ, có mù tơ tốt thì nhìn thấy màu đen. Như vậy thực thật nó đỏ hay đen, nghiệp của chúng sanh khác nhau, nhìn khác nhau, chứ nó là nó không đỏ không đen. À, bây giờ ví dụ như nước, mình nhìn thấy nước mình uống, con cá thấy không khí nó thở, chư thiên thấy là lưu ly, nhưng mà ngạ quỷ thấy là máu. Trong kinh á, Đức Phật dạy như vậy, nghiệp của chúng sanh khác nhau, nhìn thấy khác nhau, nhận thức khác nhau, chứ nó không phải là như vậy. Nên cái mình cho mình là đúng chưa chắc phải đúng, đúng so với chính cá nhân của mình thôi, nhưng người khác chưa chắc phải là đúng, phải không? Ông chồng mình đẹp, đẹp với mình thôi, chứ người khác nhiều khi người ta chê thấy ghê. Cái gì nói thật đấy, mỗi quan điểm khác nhau. Cái người thích đô con thấy người nào bự con thấy người đó đẹp, còn người á mà thích ốc tiêu nhỏ nhỏ thấy ốc tiêu nhỏ nhỏ đẹp vậy thôi. Còn người nhá thích cao thì thấy cao nó đẹp, còn người thích lùn thấy lùn nó đẹp, không ý thấy không? Nên mình á là thích cái nào là cái đó đẹp mà. À, như cái anh này, anh ở miền Tây, anh cưới vợ, vợ vừa không được cao à, mà vừa con mắt không có hai mí à, da thì ngâm đen, mà bà mẹ á thì thích cưới con của cô bạn hơn, vừa trắng vừa cao, cái gì cũng có điểm chân á. Mới về kêu một con, trời ơi nhỏ đó sao mà thích, không cưới cô đó là con chết, chứ con không chịu cưới cô nào chân đó, có đâu mà thích, mắt nó xíu, mắt ta hai mí, mắt nó xíu, má ta mua đen Hàn Quốc mắt nó xíu, thấy không? À, rồi á, bây giờ ở ngoài đường bụi không à, mắt nhỏ bụi nó không có vô, khỏi mất công mang kiến, còn mắt lớn bắt mua cái kiến này mang. Bây giờ má thấy không? Vậy trời, nó lùn xịt rồi, sao con thấy người ta cưới vợ cao cao chút, cưới vợ lùn xịt, má không thấy nha, nhà mình nó thì thấp, đứa cao về nó vọng đầu vô cây cột hả, thấy không? Thấp thấp á, nhà Việt Nam mình thấp thấp không à, do đó mà cưới vợ lùn lùn đi vô khỏi công đập đầu vô cây cột, thấy không? Là trời, sao nó đen thui mà mình cưới nó? Má không biết chứ bên Tây người ta thích da ngâm không à, còn á bên Tây người ta văn minh mà phải thích da ngâm, còn mình bên đây mình thích da trắng, thấy không? Con thích theo kiểu văn minh, con thích da ngâm. Rồi nói vậy ra, thôi mày muốn cưới ai mày cưới đi mẹ. Khỏi nói gì chơi, có nghĩa là sao? Nghĩa là cái đẹp với mình thích thì nó đẹp, còn không thích thì nó xấu. Quê thấy chưa, bây giờ giàu đẹp cỡ nào đẹp đi nữa mà chê mình tiếng mà nói ừ đẹp mà vô duyên, bắt đầu mình chê nha ha. Bắt đầu mà người xấu cỡ nào xấu đi nữa, quý vị mà khen mình chút xíu cái là khác. Trời ơi con bà à, bảy chứ ai chê nó chê nha, chứ tao thấy nó là gì có duyên vậy lắm á. Hỏi sao vậy má? Hồi chiều nó đi ngang nó khen tao đẹp già. Rồi thấy không quý vị? Nhỏ ốc tiêu lùn xịt á, còn răng lòi xỉ tùm lum chứ mà khen có duyên tại vì nó khen tao. À, quý vị thấy chưa? Như vậy mình thích ai người đó đẹp mà. Như vậy thì cái quan niệm của mình, cái ý của mình, cái nhìn của mình nó không phải vậy đâu. Ở vậy theo trình độ, theo nhận thức, theo nghiệp. Theo trình độ, theo nhận thức, theo phong tục tập quán, theo nghiệp. À, có gì? Bởi vì nó ra, nó bán mẫu mã ngoài á, áo bông, áo màu, áo gì cũng có người mua hết trơn là sao? Mỗi người mỗi sở thích, 9 người 10 ý, ông bà mà nói vậy đời. Do đó ở trong nhân gian, 9 người 10 ý, thì mỗi người đều có cái đúng khác nhau. Chưa nói tới cái nghiệp của chúng sanh là khác nhau, nghiệp chúng sanh, cái loài này nhìn khác, cái loài khác nhìn khác. À, nhìn thấy không? Ví dụ như mình á, thì thấy dơ, chó thấy sạch. À, nhìn thấy không? Ở trong thành phố, bữa trước á, với thầy đi cúng đám. Trời ơi cô kia dắt đánh chó cắn la quá trời, hỏi sao đánh nó dữ vậy, chó thấy dễ thương quá cô đánh dữ vậy. Rồi nó ngu thầy ơi, nó đi ra ngoài cái đống rác nó bươi ba cái gì đâu không hả, cái gì đó mà cái cục xương thúi nè, rồi cái đồ mà người ta thấy mà hôi thúi chừng nào nó đem về nhà để đóng đó đó. Thầy là cô chưa học Phật pháp đó, thật ra đồ quý của nó đó, càng thúi nó càng thơm. Con chó mình nó thì thúi nó là thơm, nó ngược lại. Ờ, vậy thấy không? Nên nó thấy cái gì thúi thúi là nó hít vô hít dữ lắm, giống hệt như mình dùng chờ neo mình hít vô vậy đó. Cái gì mà mình bỏ đi thì nó thích, nó lấy đó nó ăn. Vậy thấy không? Xương đòn thảy xuống cánh chạy là nó giành liền, phải không? Đóng phân thảy ra mình né nhảy lên ăn liền. Thấy không? Thấy không? Ở miền Tây người ta nuôi mà cái toilet mình nó bắt ở dưới sông á. Bữa đó mắc cũng cười, tức cười. Có cô Việt Kiều, cô về cô đi mà từ thiện. Đi từ thiện tới cái quán ghé vô hỏi là cái washroom đâu, chỉ ra ngoài sau. Ôi ơi thấy bắt ở dưới sông có hai cây bắt xuống ở dưới cái ao á, ở dưới thì cá tra nó lội lõm đổm chứ bây giờ mắc quá sao giờ không biết sao đâu. Đi nha, cầm đi rung ta đi bình thường đi rung nghe cái đùng. một hai ba chạy ra vớt lên mình mẩy tắm 8 ngày xịt dầu thơm 3 số 7 vô còn không thơm nổi nữa. Tại và cái gì đó quý vị thấy, nên nói con cá thì nó thấy cái môi trường mà nó hôi cỡ đó là cái môi trường thơm của nó đó, nếu gì quý của nó đó, ở đó là nó ngon lành đó, quý vị thấy chưa? Còn ở chỗ thơm xịt dầu thơm vô nó không chịu đâu, vì loài chúng sanh khác sẽ nhận định cái thế giới xung quanh khác, quý vị thấy chưa? Còn cái đó là gọi là nghiệp sở thích và nghiệp. Hồi nãy chúng ta nói sở thích khác thì chúng ta nhìn khác, trình độ khác ta nhìn khác, ông tiến sĩ đánh giá một vấn đề nó khác, còn ông Phật học đánh giá vấn đề nó khác, còn ông thế gian đánh giá vấn đề khác. Có việc mấy người mà ta chuyên môn mà cầm hoa rồi bán này, ta ngắm nghía bông hoa thấy nó đẹp lắm, thấy nó hương sắc re sắc, rồi thấy nó lung linh quyền diệu lắm. Còn ông học Phật pháp, ông chi nguyên tới cùng tới gốc nó là trời ơi, những cái xác chết không vô đây, ông cắm vô, ông không nhìn thấy cái đẹp của màu sắc nữa, mà ông nhìn thấy cái xác chết, cái tủi hờn, cái khóc của nó, cái rên rỉ của nó, giống hệt như mình cắt cánh tay mình cầm vô, cắt cái chân mình cầm vô vậy đó. Ông học Phật học nhìn nó kiểu khác. Đó, rồi ông á ở thế gian nhìn nó kiểu khác, ông nghề này nhìn cái kiểu khác. Còn cái ông mà học máy móc điện tử ông nhìn theo khác, máy móc điện tử ông nhìn theo cái này là những cái bộ phận lắp ráp lại với nhau nó trở thành cái hệ thống. Dạ, giống hệt như cối xe gió nha. Này lắp vô cái xe Honda xe đạp lắp đùm sên cam lít nhông nữa nó lắp vô thành xe. Thì ông cũng cái nhánh này nhánh kia xếp lại thành cái hệ thống, nó chạy luôn cái hệ thống này nó đẹp, làm bộ phận của nó. Ông nhìn theo cái mắt, ông nhìn theo kiểu khác. Do đó mỗi người thì mỗi khác, không ai giống ai cả. Nên chúng ta có trách người ta hay không? Chúng ta là có bắt người ta phải theo ý mình hay không? Cái gì mình thích ăn canh chua mà bắt cả nhà nấu canh chua ăn nó sợ muốn chết luôn, đòi ăn nhà hàng không, hỏi sao vậy? Má con nấu đồ ăn ăn không nổi thầy ơi, mà niêm kiểu Việt Nam niêm mặn chát à, con ăn không có nổi, bắt con càng ngày nấu nhà ăn nên con bắt ra nhà hàng ăn, con chứ con đâu có muốn sang đâu thầy ơi. Hỏi sao vậy? Có gì ý này, trời anh ta nấu ngon gần chết luôn, thấy không? Ăn nhiêu tôi ăn hết trơn nè, thấy không? Còn nhiêu tôi ăn hết trơn nè, thấy không? Tại sao bà tiết tiền bà ăn hết trơn? Mà mấy nhỏ ăn đâu có nổi. Ôi, nấu gì đâu mà niêm nắm muối thảy vô như giải phân, nhưng mà nhảy vô đây sao nó ăn nổi quý vị? Mình phải hiểu, con mình ở bên Tây nó thích ăn đồ Tây. Còn mình sống Việt Nam á, sống lam lũ ruộng đồng, ăn quen cái khẩu vị rồi. Có nhiều người ăn thảy vô nắm muối luôn. Mà nó không sao cả quý vị. Còn bên đây thảy vô nắm muối ăn đâu có nổi. Thấy không? Còn là gì đâu mà sống bên Ý quen rồi về Việt Nam. Trời ơi, đãi thầy món này ngon lắm thầy ơi. Spaghetti. Ăn hồi nó muốn trào lên. Mình đi cơm nó quen rồi. Quý vị thấy chưa? Đừng có đem cái của mình ra mà áp đặt lâu lâu ăn lẫn ngon. Không có gì. Còn qua bên Úc. Mà pizza bên Úc đó có gì, đạo tràng nào cũng là thầy giảng xong mà con dẫn thầy đi ăn này ngon lắm, đặc biệt nha, là bữa nay được ăn đặc biệt nha, quất cái bánh pizza bự này, qua bữa sau đặc biệt nha, quất cái bánh pizza bự, qua đặc biệt nè, ăn 4 bữa muốn chết, có thiệt không có hộp cơm nào ông bụng trên toàn là pizza không, muốn chết luôn, không lẽ nói sao vậy? Vậy mà lần sau á thầy quan con đãi pizza cho thầy nữa nha. Mô Phật. Đâu dám nói gì, sợ người ta buồn. Phải không? Ta đãi là cả tấm lòng của người ta đãi, đâu phải chuyện chơi đâu. Không có gì, cả tấm lòng ta đãi mà. Sáng sớm ra cũng spaghetti. Cứ gì hoài đặc sản nha. Trời ơi, mà cái cà chua để bầm cà chua vô mà bao tử mình nó đau. Nếu mà để cà chua vô ăn buổi sáng quý vị ăn vô đau bụng. Mà đâu dám nói, cứ vậy hoài nó khổ lắm. Phải gì đó thầy ăn được gì thầy? Không là thôi cái gì đó nói ăn. Vậy thôi ăn đó đơn giản lắm, không được đâu. Thầy qua đây đãi thầy khác. Đi xuống ở dưới cái vùng Ken của Úc á, vùng Ken của Úc. Thầy bây giờ thầy qua đây thầy ăn cherry, ăn này kia nó bình thường. Bữa nay con đãi thầy một món đặc biệt mắc nhất nước Úc. Nói thiệt, thầy thấy cái là thầy ngạc nhiên liền. Imagine liền, ngạc nhiên liền là trời bữa nay mình ăn ngon nha. Bắt đầu giãn ra để bụng không dám ăn gì chân á. Để đãi một cái dĩa trái cây mình ăn cho nó ngon. Đem ra chôm chôm. chôm chôm mà nó chua lét nó dai nhách nè, chứ phải là chôm chôm nhãn cũng đỡ nữa, chôm chôm chua lét dai nhách à, chôm chôm trời đặc biệt ghê gớm à, trời ơi quá trời đặc biệt, đặc biệt muốn khóc luôn. À, bây giờ thấy chưa? Nên cái mà mình thích chưa chắc là phải cái phù hợp với người ta, nên mình có áp đặt vào ai cả, mình sửa mình cho phù hợp với mọi người, đừng có bắt mọi người phải theo cái ý mình. Nói đây là nói cho vui để mình hiểu cái lý ở trong cái cuộc đời này. Nếu chúng ta muốn tùy thuận chúng sanh thì mình phải phát cái tâm lớn lên đi mà phủ chùm họ, đừng có phát tâm nhỏ hẹp mà bắt họ phải phục vụ mình. Bắt họ phục vụ mình tức là tâm mình nhỏ hẹp, mà phát tâm chùm khắp, chùm luôn, ai thích sao cũng được, đúng không? Mình chùm hết mà. Và mình như mình giải cái chài dính hết luôn, phát tâm rộng lớn. Trong người mình có tâm rộng lớn và tâm nhỏ hẹp. Nếu tâm mình còn nhỏ hẹp, bắt mọi người theo mình, tâm rộng lớn mình theo mọi người. Tại mình ôm cái hết trơn này, gọi là địa tạng á, địa là đất, tạng là chứa đủ. Nên đất chứa cái gì, xác chết cũng chứa, rồi thép, sắt, đồng, nước thải, công nghiệp chứa cho đất. Đất có nói tiếng nào không? Vào thời gian sau nó dung chứa, nó cải cách lại thành mùng, thành phân hết, nó trở về với đất, thuần đất, không sao cả. Nước cũng vậy, tâm mình như đại dương, gọi là Nam Mô Đại Hải Chúng Bồ Tát đó. Đại hải là biển lớn mênh mông, cái gì tuôn xuống biển cũng được chứ không sao chứ á. Thời gian sau biển nó sẽ đồng hóa, nó sẽ hóa giải hết tất cả các cái, trở thành sạch đẹp bình thường. Còn mình nhỏ nhỏ nha, ớt hiểm, thấy không, tắc chua lét, me phải me Thái cũng đỡ, me Việt Nam. Ôi ơi, ăn vô một cái thầy ăn me dốt, thầy me ngon dễ sợ không thầy, là trời nghe dốt nghe thôi thôi cũng được, lâu lâu không ăn được. Mới vô đãi vô quốc một dĩa me lớn mới bẻ từ trên cây xuống, mà phải bóc cái vỏ ra, bóc vỏ ra, bóc vỏ ra, mình vừa ăn vô một cái một nghe nói mà mình còn chảy. Cái gì đấy, như vậy đó, cái mình thích chưa chắc cái người ta thích. Nè, do đó mà khi tâm hồn ta lớn lên á, ta chứa hết, dung chứa hết, quý vị. Chứa hết sao không được chứ á. À, chứa hết. Từ khi chứa hết á, thì mình xả ra những cái nhỏ hẹp trong lòng, những cái gì nhỏ nhỏ mình xả ra hết đi. Buồn, thương, hờn, giận, ghét, ghen, mình xả ra hết đi, bỏ ra hết đi. Bởi vì nó trở thành cái hư không. Còn cái gì cũng chứa, chất cái trọng trong quý vị. Thì nó trở thành một cái ao tù. Quý vị thấy một cái ao. Ở trong thành phố, cái gì ta thảy xuống đó chứ nó trở thành nước thúi không? Đúng chưa? Còn nếu cái ao mà mình không thảy gì chổng chân á, nó trở thành nước trong. Còn nhưng mà nếu mà mình làm đại dương bao la, cái gì thảy xuống cũng được. Nếu mình là ao thì cũng phải là ao nước trong. Còn nếu không là ao, mình là đại dương thì cái gì cũng thảy xuống được. Còn nếu á, mình là ao, ao cái gì thì đừng có thảy gì vô hết á. Còn mình là đại dương thì thảy cái gì cũng được. Nhưng nếu mình thấy mình không phải là đại dương thì đừng thảy gì vô. Mình không phải là đại dương, tôi là cái ao mà. Nhầm khi không phải cái ao nữa, chỉ có cái ca nè thôi. Thảy vô nắm muối cái nó mặn chát. Thảy nguyên trái chanh nó chua lét. Đấy, thấy không? Thảy vô mấy chanh chua lét rồi, nhớ chanh mới nhớ. Đi ra Đà Nẵng. Thầy khoái uống mà soda phải không thầy? Soda được rồi nha. Soda được à, để con pha soda chanh cho được, nó bảo đảm chưa ai mà được con pha đâu nha. Thầy pha là thầy cũng có phước lắm rồi đó. Chắc bữa nay mình phước dữ lắm nha. Ôi ơi, quất nguyên cái trái chanh ba lớn nè, nặng vô, quậy đường rồi lên, ở đường lên, vừa mới để vô nó quéo lưỡi. Rồi, nãy quảng cáo dữ lắm, quảng cáo mình tính đâu là ghê gớm lắm, ai giờ đâu pha nguyên trái chanh vô, nó chua lét, nó quéo lưỡi luôn. Có gì, mình vừa uống mà vừa hít hà, đâu dám uống nhiều đau bao tử, sao uống con xíu, uống xíu là, sao mà thầy uống ít vậy, uống để dành chút uống chứ, chứ nó muốn quéo lưỡi sao vô uống, nên nó khổ dễ sợ. Nên nếu mà mình á, là cái ao, hoặc là cái lu, hoặc là cái thạp, hoặc là cái lon, hoặc là cái chén, thì đừng có thảy gì vào hết. Gì thảy gì vào nó sẽ thành cái đó. Có gì thảy cái sân vào nó sẽ hết, mình là sân đấy. Thảy cái tham hết, mình là tham đó. Thảy cái đắng hết, mình là cay đắng đó. Thảy cái ngọt bùi hết, mình là ngọt bùi đó. Nếu chúng ta là gì, nếu chúng ta là ao, cái thạp, cái son, thì ta đừng thảy gì vào cả. Nếu chúng ta là sông thì thảy ít chút, mà nếu chúng ta là biển thảy hết cái gì cũng được. Rồi là cái tâm mình á, cái tâm mình nếu mà nhỏ hẹp á thì đừng thảy cái gì vào. Ai cho gì thì đừng có nhận vào một cái là coi chừng nó ô nhiễm môi trường. Cái gì cho nhận là sao, là thọ đó. Ai cho gì nhận đó là thọ đó. Ta chửi cái nhận câu chửi vào một cái là nổi sân. Ta khen cái nhận cái khen vào cái là phơi phới, không Do đó nếu tâm mình còn nhỏ hẹp, đừng có nhận cái gì vào cả. Nếu tâm mình lớn hơn chút nữa, nhận chút đỉnh thôi, đừng nhận nhiều. À, còn tâm mình như đại dương, Nam Mô Đại Hải Chúng Bồ Tát, tâm mình mênh mông như là trời đất bao la thì cái gì cũng nhận, không sao cả. Quý vị, nếu tâm Bồ Tát bao la, ai chửi ai mắng gì cũng được chân á, tâm Phật. Nên Đức Phật đi tới đâu người ta chửi, ta mắng, ta làm gì làm. Ngày bình thường ta tâm ngày bao la như trời đất, muốn thấy gì vô thấy à. Còn tâm mình nhỏ hẹp đó thì quý vị, chúng ta đừng nhận gì vào. Nên ta có chửi mình ngu, chửi mình xấu, chửi mình gì đó, là ai chửi tám thì chửi tám, hỏng nhận cái gì chứ, nó mang về đi. Tám tu rồi, mô Phật không nhận gì trơn á. Nó mô gì nè, Phật không nhận. Ta khen mình đẹp, mô Phật không nhận, cảm ơn. Người ta chê mình xấu, mô Phật không nhận, đem về xài đi bậy. Đó là không nhận gì vậy chứ, nên tâm mình được thoải mái. Ở gì tức là tâm mình không được, không có cố chấp ở trong lòng của mình. Thì kiếp này chúng ta không có đau khổ, kiếp sau chúng ta không khổ đau. Chúng ta đâu có tạo nhân đau khổ đâu mà chúng ta lại khổ đau chứ, phải không? Cái thứ hai nữa là chúng ta đừng có tiếc những cái không đáng tiếc. Những cái không đáng tiếc là gì? Là cái không bền, không chắc. Nó có nó mất, không có giữ được lâu, không có gì. Thì cái đó là không có đáng tiếc. Nếu chúng ta tiếc đó trở thành cô hồn đó, tiếc đó sẽ đọa đấy. Pháp Phật dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, nó có rồi lại mất. Những cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, ngửi được, nếm được, nó như giấc mộng, nó như quyển quá, nó như bọt bóng, nó như giọt sương, nó như cái điện chớp thôi. Nó không lạ gì cả, kể cả tấm thân mình nữa, có rồi lại mất. Đừng có tiếc mấy cái đó, nhất là tiếc vàng, bạc, của cải, tiền, chồng, vợ, con, người yêu, xe, cộ, tài sản, nhà, cửa. Những cái đó có duyên đến, duyên đi, nó không bao giờ mãi mãi với mình. Mình suy nghĩ kỹ coi, lúc mình chưa sanh ra nó thuộc về người khác, khi mình sanh ra mình kiếm vào nó thuộc về của mình, khi chết đi để lại cho người khác. Chẳng qua mượn tạm xài chơi, nhà trọ ở qua đêm. Không lẽ qua đó, qua bên New York mướn cái khách sạn ở rồi đi tiết cái khách sạn. Cái nhà mình cũng vậy, mình sắm được cái nhà của mình, ra đi mình tiết ở nhà của mình. Tới người ta vô đầu đập đũa đập chén hàng, rỗng rỗng rỗng, đưa giỏng cọt kẹt cọt cọt, đuổi người ta ra, người ta không ra khổ. À, quý vị, mà giờ người ta sang hết trơn lại rồi, con mình đánh bài nó sang nhà rồi. Vậy mà mình còn khổ nhà cho nhà của mình. Thực ra trên thế gian này không là gì của mình hết. Thân mình mượn tạm, thân mình còn mượn tạm, vì cái nuôi thân mình còn tạm hơn cấp 2. Thân mình tạm cấp 1, nó tạm cấp 2. Đúng không? Thân mình còn giả tạm, ai dám giữ thân mình hoài không? Nếu giữ hoài thì đâu có cái nghĩa địa vị tỳ, đâu có cái hũ cốt ở trong chùa. Nếu còn giữ hoài quý vị, không có giữ được hoài đâu. Đời đâu có bao lâu mà mến. Đạo lâu bền Phật đến mới hay. À, tà tà bóng ngã về tay, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là khổ long đong bể ái, nếu ai khôn lèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư. Tu thêm chút nữa chân như Phật truyền, ở thế gian ta hiền tĩnh lặng, niệm Phật đi qua chẳng đau thương. Đời là một cõi vô thường, đời là một cõi đoạn trường bi ai. Ta bà dư lệ còn cay, không tu theo Phật hận hoài nghe không. Đời là khổ không không mà đến, cõi vô thường Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về tây, niệm thêm chút nữa ta quay gót hồng. Cứ như vậy thôi. Quý vị, như vậy thì cái gì mà mình không có đáng tiếc mình đừng tiếc. Cái gì đáng tiếc, cái gì nó quý nó còn hoài mình mới đáng tiếc. Còn cái nó có một thời gian nó mất là tiếc làm chi, trở thành cô hồn. Ông cô hồn là ông chuyển sang họ tiếc. Quý vị, ông nào cũng trở nên họ tiếc chứ. Ông xuống địa ngục thì ông thành họ hứa. Tại vì ông hứa ông làm lành làm phước, ông không làm nên cuối cùng rọ địa ngục. Còn ông cô hồn thì ông tiếc, tiếc của, tiếc gì, tiếc tài sản, diễm tiếc trở thành cô hồn muốn giữ đó hoài. Quý vị, nên ở trên thế gian này chúng ta hiểu được lực vô thường rồi, chúng ta quán những cái pháp đó. Quán tất nhiên là quan sát những pháp đó ở trong tâm của mình, nên nó có đến nó đi là chuyện bình thường. Tài sản, vật chất, nhà cửa, thậm chí cái thân mình có còn có mất cũng chuyện bình thường rồi quý vị. Vô bệnh viện có nhiều người sợ xanh mặt xanh mày, người ta tu một thời gian ta đâu sợ đâu. Ta biết rồi. Cái xe bây giờ nó bung niền, bung líp, bung sên, bung ca lông. phải không? Cái xe nó già quá rồi, nó cũ kỹ quá. Đức Phật cũng đã nói, khi Đức Phật già, Đức Phật cũng đã nói người như cái cổ xe. Bây giờ á, ốc nó mòn rồi á, các cái thanh gỗ nó mòn, tất cả mòn, một ngày nào đó nó cũng rã ra thôi, thân ta rồi cũng rã ra thôi, huống chi là của cải vật chất của mình. Xét cho cùng nó cũng chẳng là gì hết. Nếu lỡ nó có mất, lỡ làm ăn thất bại thì chúng ta không buồn. Nếu mà chúng ta có phước, chúng ta làm cho nó nhiều thiệt nhiều, chúng ta cũng không có lấy đó mà chúng ta chấp thủ nắm giữ nó để cho mà khổ. Nếu có, chúng ta tạo phước lành. Nếu có, chúng ta giúp cho anh em, cha mẹ, bạn bè. Đừng bao giờ giữ đó để chết đi là thành cái con giữ hũ vàng. Chết đi là trở thành cô hồn tiếc của. À, quý vị, tại nó không có bền, không có chắc đối với mình. Nhưng những cái đó không có đáng tiếc, nên có còn, có mất, có đến, có đi, tâm mình như như bất động. Đức Phật dạy Kinh Kim Cang á. Kinh Kim Cang tức là tâm như kim cương, nó có đến có đi, không có tiếc, tại vì nó không có đáng tiếc, không tiếc gì. Vậy dầu cho là nguyên cái nhẫn vàng 2 carat đi nữa, nếu mà xuống sông mà rửa lỡ lọt xuống cái tủm cái cũng cười à, mò hoài mò không được thôi. Nó có còn có mất, nó có duyên mình có 2-3 tháng còn nhiều, nó hết duyên rồi thôi, để ai kiếm được người đó lấy vậy thôi. Vậy chứ chết đi rồi không mang theo, giống như mình chết đi rồi bỏ lại vậy thôi. Cứ nghĩ vậy đây, nó nhẹ nhàng thanh thản biết chừng nào không, còn nghĩ bật ngồi tiếc nghe buồn thương quán giận hồi máu nó lên đứt giữa chừng à, phải không? Do đó những cái không có đáng tiếc mình đừng tiếc gì hết á quý vị, cho người ta đi đừng tiếc. Còn nếu lỡ có mất cũng đừng tiếc, không sao cả. Chứ còn mà mình cái đó tốt dễ sợ ha, tốt dễ sợ mà mất cái mình tiếc núi nọ là chúng ta chưa hiểu được luật vô thường. Đức Phật dạy trong đời sống này, nếu ai hiểu được vậy nhẹ nhàng lắm. Hàng ngày quán sát, hàng ngày quán sát đi. Quý vị có đến có đi, dẫu cho ông chồng mình cũng vậy, ông có đến có đi à, không có sao cả. Quý vị nếu mà ông chung thủy ở với mình lâu thì thôi cảm ơn anh Bảy. Còn anh Bảy mà hết thương tám mà anh Bảy nói tiếng Bảy ra đi cũng cảm ơn anh Bảy. Anh Bảy dám nói chứ không phải lẻn lẻn bỏ nhà đi. Phải không? Dám nói tiếng đi cũng cảm ơn luôn, không sao cả. Thôi anh đi mà theo em nó thì em đi chùa em tu nhẹ nhàng thanh thản lần chuỗi. Nam mô A Di Đà Phật, mười phương chư Phật đổ cho bảy nhà em quậy dừa dừa, đừng có đại bàng mà nó bay lên giữa chừng gãy cánh. Nam mô A Di Đà Phật. Mình cũng không hận không thù chứ á, trời có nhiều người hận thù lắm. Thầy thầy con thù ông chồng con suốt kiếp à, thôi đừng thù, tu là đừng thù, xả nó hết đi, hận thù gì chứ á, đừng có tiếc gì thân mình còn mất, muốn chi thân ông chồng tiếc làm chi, phải không? Bây giờ cũng 50-60 rồi, mai mốt đổ bệnh ra mua nuôi bệnh bây giờ đây nè. Đó, có vị người nào hốt người ta nuôi bệnh thay mình đó, phải không? Hồi 20-30 tuổi mình xài hết gân hết cốt người ta rồi, tới giờ lên 50-60 tuổi thiệt chứ, người ta đi làm từ sáng chiều nuôi mình rồi, bây giờ 50-60 tuổi giờ sắp nè, lên máu nè, tiểu đường nè, viêm khớp nè, rồi lại bị gai cột sống nè, rồi bị loãng xương nè, rồi tùm lum hết trơn đó. Ai hốt vô dùm cái khỏi nuôi bệnh, hên quá. Bây giờ hên quá, khỏi nuôi bệnh nuôi hoạn hết trơn đó, phải không? Bởi vậy á, mày là ta giải thoát cho mà không chịu nha. Còn sầu khổ buồn thương chắc mà ảnh đi con chết quá thầy. Nghe đâu chết gì chết, vì nấu cơm ăn cho nó ngon niệm Phật đi, chết gì chết. Ông đi đi hết duyên thôi chứ, mai mốt chết cũng đi à. Cứ nghĩ mai mốt chết cũng mỗi người mỗi ngã chứ làm sao mà đi theo được. Quý vị, nên trên thế gian này còn duyên mà đến, nên chúng ta hãy trân trọng cái nhân duyên đó. Bạn bè bạn đạo nhau cũng có duyên mới đến đó, chúng ta trân trọng cái nhân duyên đó. Vợ chồng có duyên mới gặp, trân trọng nhân duyên đó. Và con cái có nhân duyên gặp là trân trọng nhân duyên đó. Dĩ nhiên có nghiệp, có quả, có ân, có quán, có trả, có dây. Nhưng mà mình là con người, mình hiểu được điều đó. Nếu ai mà có ơn với tám, tám sẽ trả ơn đó, đền đáp ơn đó. Nếu ai mà tám hận thù, tám xả hết. Còn ai mà hận thù tám á, thì tám hồi hướng phước báo công đức cho quan gia trái chủ. Hận thù tám đừng có thù nữa, tám biết tu rồi thôi bỏ tám đi đi đi, phải không? Bắt đầu mình á làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, mình đến tám buông ra nó chạy đi. Nên ở trên đời này á, mình nghĩ cùng có tiếc cái gì không, có tiếc gì thân này còn mất nó tiếc cái gì. Nghe không quý vị? Thấy không? Ông vua cái lâu đài thành quách nữa, ông chết đi nữa, hoặc là giữa chừng cũng bị cướp nói mất hết trơn à. Sở Bá Dương Hạng Võ cuối cùng ở bến Ô Giang cũng đi. Đi thấy không? Sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng? Yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng mất. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Hiểu được gì? Nhẹ nhàng thanh thản quá gì. Rồi sáng lần chuỗi ha, chiều lần chuỗi thôi, à, tay lần chuỗi, miệng lăm đăm niệm Phật thôi. Còn cuộc đời này là ảo ảnh phù du, à, có còn có mất, tiếc thương làm chi, nó cũng vậy thôi. À, vì thế chiến quốc thế xưng thu, gặp thời thế thế thời, nó cũng thế. À, có gì nên tiếc nuối làm gì. Còn bây giờ nha, sau khi chết đi mình có tiếc, tiếc cái gì? Không, quý vị tiếc mình không làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, nó uổng một kiếp người. Không, quý vị có tiếc cái chỗ đó. Nếu mình đừng có để sau khi chết đi mà mình tiếc, nối những ngày tháng còn trên thế gian này là người, cái con người của quý vị khác con khác dữ lắm. Con người của quý vị chứ mình sống nhầm khi thua con rắn nó sống dài hơn. Thua con cá voi nó sống dài hơn. Nhiều con sống dài, mình rùa, rùa người ta sống mấy trăm năm. Còn mình á, sống trăm năm không tới nữa, nhằm khi 90, 80, 60, nhằm khi đứt 5, 60 cũng đứt, đứt giữa chừng. Quý vị, cái dây của mình nó dây này dây dởm sao á, không quý vị, nó muốn đứt giờ nào đứt à, thấy ngồi vậy đó, về nhà ăn dâu nó chọt vài câu tự nhiên dây nó đứt cái bực, rồi xong gọi là đứt bóng từ bi, không, chở đi bệnh viện giữa chừng, rồi xong ambulance nó chạy lại, nó gắn ba cái điện tâm đồ rồi vô nghe tét. Tê rồi xong thùng thùng thùng cắt cắt cắt bê rồi xong hết kiếp người, quý vị thấy chưa? Đó, quý vị lay quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng, mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thấy bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đá quan, ai biết khôn thì muộn màng quy Phật, cõi đời này còn mất ít chi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm mà niệm Phật thì việc gì nó cũng qua. Biết được vậy đó, bây giờ có tiền đâu ta làm phước nha, có 100 đồng ta bỏ ống vô, 10 đồng 20 đồng ta làm phước, chứ để lại chi nó nhậu quậy trên cái gì. Tiền này nó đâu có làm ra đâu, nó xài thoải mái, nó ngắt không. À quý vị, ở Việt Nam, bây giờ nói về Việt Nam nè, bây giờ đang cái này nè, con gái á, có nhỏ con gái một, bà già quý vị, đi ra núi Trà Cú, người ta có cái cáp lên á, không lên ngồi dưới à, hỏi sao, trời ơi, vé tới 200 ngàn thầy ơi, mà con gái nó xài tiền nó ngắt không, nó ngắt bực bực bực nè, con cổ á, nè quý vị đi đâu, nó vô quán. Bữa đó mời quý thầy ăn cơm chay, chỗ quý thầy vô ăn cơm chay, nó vô, trời nó bo, à, mày tính đâu 700-800 ngàn đó, trả 1 triệu còn dư 100 mấy, cho luôn, vậy thôi, bo 100 mấy, mà bà già có 200 ngàn lên trên núi đi chùa chảnh không dám lên, ngồi dưới này, người ta lên, lên ngồi dưới này của chị, tiếc 200 ngàn, mẹ ruột đó, mà tiền đó đâu, tiền mẹ cho đó. Bởi chưa? Tiền góp góp góp cho con, góp góp cho con, nó xài, nó ngắt, nó bo, nó ngắt, nó bo. Nó đâu làm ra đâu. Còn ta đồng sâu ruộng sớm, cái gì người ta chua chát, cái gì mình làm từ sáng đến chiều tối mới được đồng euro, con cái mình đâu làm được đâu. Nó xài thoải mái dữ lắm. Còn mình xài là xúc mồ hôi chán, dán mồ hôi đầu, giống như ông chùm sò, thấy không? Bộ quan kiếm đồng tiền của dễ lắm đâu, cũng bòn cho chảy chấu dắt chài ra nước ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền. Đâu phải dễ gì kiếm được không? Tức là mình khổ công mình làm ra thì mình tiếc mà không xài. Còn á, người nào không khổ công ra là xài sẹt sẹt sẹt đi. Vậy mình để lại cho nó đi. Bởi vì nó xài sẹt sẹt mình có phiết nào đâu. Thôi để lại cho nó đúng như cái gì công của nó giúp mình thôi. Ví dụ con cái đứa nào công với cha mẹ nhiều, công gia đình nhiều cho nhiều, đứa nào công ít cho ít, dân bình thường nói không, cái gì đổ công với gia đình này, đổ công với đó. Ai đổ công nhiều cho nhiều, đổ công ít cho ít, rồi chia hết còn nhiều của má nha, bắt đầu má đi làm từ thiện, má làm phước nha, chưa chút đỉnh dưỡng già, bắt đầu viết cái di chúc nha, sau khi má chết tiền của má đem đi bố thí cúng dường làm công tác xã hội hết rồi, cốt cho rải vô souvenir xong hết kiếp người. Ở dưới này hết em về Tây Phương, vì cái rét cái về Tây Phương mình đâu có có tiếc gì đâu, À, mình chỉ ngưỡng tâm về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà, mình niệm Phật thôi. Còn dưới thế gian mình đâu có tiếc nuối sầu thương oán giận đâu. À, quý vị thấy không? Rồi tất cả nhắm mắt xuôi tay xong, phước biết bao nhiêu quý vị. Hàng ngày mình làm phước nè, mình giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, rồi mình cúng chùa, à, dân dân mình tu tập. Cái phước mà mình giúp đỡ người này, nước nữa kia cúng chùa, gọi là cái phước thiện. Nhưng mà mình đắc đạo là cái phước trí. Phước trí là gì? Là diệt đi phiền não trong tâm mình, nó gọi là phước trí mới đắc. Còn phước đôi, phước thiện chưa có đắc đâu. Phước thiện giúp cho phước trí đắc thôi, chứ cái phước trí mới đắc. Phước trí nghĩa là mình vui buồn hờn giận ghét ghen tu xong nội tạng đó. Nhưng mà ví dụ như ai làm cho mình giận nó hết hơi thở dài, quan sát cái giận mình muốn chuyển hóa cơn giận mình hết thở dài niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cho tan cái tâm giận đó. Từ từ đó quý vị, những cái tâm phiền não, tâm giận đó nó tan ra. Hoặc làm tập ngồi thiền để đi vào trong tâm thức của mình, định tĩnh lấy cái tâm mình, cho nó tan đi những cái phiền não đó. Tức là chúng ta gỡ đi những cái dây kiết sử và chọc thủng cái chiền cái che tâm mình, để cho mình được sáng suốt và tâm mình được tĩnh lặng. Nơi tâm tĩnh lặng cũng tịch tịch lắng lặng tịch tịnh, đây gọi là thiền na đó, mà mình niệm Phật. À, đi đến nhất tâm bất loạn quý vị, cái đó gọi là cái phước trí. Nên nhầm người để ý phước thiện mà không tu phước trí quý vị, thì người này cũng sanh trong những nẻo sanh tử luân hồi, đi sướng chút vậy thôi, vừa giàu vừa đẹp, vừa là có tiền có bạc, danh lợi quyền tước thôi. Nhưng mà có cái phước trí có nghĩa là diệt đi được phiền não của mình, mình tu theo hiền thiền định, mình tu theo lặng tâm, mình theo nhất tâm, diệt đi những cái phiền não trong tâm mình, tham sân si mạn nghi ác kiến trong tâm mình, từ từ đó, thì người này lên cảnh giới cao lên trên. À, ơi, thấy chưa? Nên tu nhờ phước trí, nên đừng có đi làm thiện không quên tu. Nên người ta vừa có làm thiện, người ta vừa tu tập để chuyển hóa tâm mình nữa, người ta gọi là phước trí nhị nghiêm. À, hai cái điều đó chúng ta làm hết luôn thì nó tuyệt vời. À, hoặc là trên cả tuyệt vời. À, do đó mà mình biết được như vậy rồi, à, không có gì. Thì nếu chúng ta có tiếc thì tiếc làm ta sao ta không tu, sao chúng ta không làm thiện, sao chúng ta không chấp tay, chúng ta niệm Phật, chúng ta sám hối, chúng ta trì kinh, để thời gian mình làm tầm bậy bạ không. Ờ, quý vị thấy chưa? Nếu có tiếc thì tiếc vậy, chứ đừng có tiếc của cải tiền bạc nhà cửa tỳ viên. Nói gì cũng phải là mình bỏ không bảo quản, mà mình bảo quản hết bản thân mình. Chúng ta làm hết cỡ nhưng nói vậy là vậy à? Cái nào của mình là của mình, nào của người ta ta đừng tham, đừng ta thấy người ta để tiền hở, đừng ăn cắp trộm. Bởi cái sao làm chó giữ nhà người ta? Rồi, thấy không? Làm trâu làm bò để trả nợ à? Do đó người ta đừng có tham mấy đó. Cái nào mình làm ra đó là của mình, đừng tham của ai cả. À, cái gì? Như vậy thì có phước trí, có phước thiện, và ta bỏ pháp sắp ở trong tâm của mình, thì kiếp này mình không đau khổ, quả báo kiếp sau mình không khổ đau. Nếu về được Tây Phương Cực Lạc nó quá tuyệt vời. Còn nếu không về được thì về cảnh giới cao hơn, hoặc về cõi người, thì chúng ta cũng hướng tâm về Phật và về cõi người, thì mình cũng giàu sang phú quý, thanh tịnh trang nghiêm. A Di Đà Phật.